Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, trong vương cung bên ngoài. Trở lại trong vương cung Atoria, nằm tại trong phòng của mình, dầu ý không vui, giờ này khắc này, trong đầu của nàng đều là Lê Vi cái kia vô liêm sỉ lời nói. Ta bằng bản sự mượn thánh kiếm. Dựa vào cái gì phải trả? Khi Lê Vi dùng một loại điềm nhiên như không có việc gì, thậm chí là chuyện đương nhiên ngữ khí đem câu nói này nói ra miệng về sau, Atoria lại là trực tiếp cương ngay tại chỗ, căn bản không biết nói cái gì cho phải. Nàng chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Vì thế, không cam lòng, Atoria trực tiếp từ bỏ cùng Lê Vi giao lưu dự định. Trực tiếp đưa bàn tay đặt ở cây đại thụ kia bên trên, muốn trước đem cây to này nhổ tận gốc, lại tìm kiếm nàng thánh kiếm. Đây chính là cùng thắng lợi ký kết khế ước thánh kiếm a. Không có cái kia thanh thánh kiếm chèo trống, nàng nên như thế nào tài năng chiến thắng Waterson a? Nhưng mà, khi Atori hai tay vây quanh ở tráng kiện thân cây, định dùng lực tướng nó đạp đổ thời điểm, hiện thực lại hung hăng đánh mặt của nàng. Cho dù là tại Ectoria bảo phát đấu khí điều kiện tiên quyết, cây to này thân cây đều là không hề động một chút nào, phảng phất là đang cười nhạo nàng lực lượng quá nhỏ. Cái này sao có thể? Đối với mình khí lực, Ectoria thế nhưng là biết đến. Đừng nhìn nàng bề ngoài là một cái tiểu cô nương, nhưng trên thực tế lại là một đầu hàng thật giá thật cự long, là trong thiên hạ lực lượng lớn nhất sinh vật, nhất là tại đấu khí bộc phát tăng phúc dưới, liền xem như những cái kia cao lớn dùng đá xanh trồng chất lên tường thành, nàng cũng có thể dễ như trở bàn tay đạp đổ. Nhưng mà cây to này lại giống như là một ngọn núi bình thường, đứng sừng sững ở Atoria trước mặt. Vô luận Atoria ra sao dùng sức, cũng là không nhúc nhích tí nào, nhiều lắm là liền là lắc lư nhánh cây, rơi xuống vài miếng lá cây, rơi xuống Atoria trên đỉnh đầu, đối nó tiến hành một loại im ắng chế giễu. Mà tại qua rất dài thời gian, khi Atoria rốt cục bởi vì quá tuyệt vọng mà tê liệt ngã xuống tại cái này cái to lớn cây táo tây bên cạnh, lại như trước vẫn là cầm chặt lấy thân cây không chút nào buông tay thời điểm, một mực tại bên cạnh vừa nhìn Morgan rốt cục nhìn không được. Đừng lại uổng phí sức lực, vua Arthur. Morgan đi lên trước, lạnh lùng nhìn Atoria một chút, dùng một loại nghe tựa hồ là bao hàm lấy cực lớn ác ý, nhưng trên thực tế lại là xuất phát từ một loại đặc thù yêu mến ngữ khí, trào phúng, nói: tại ba thanh thánh kiếm dẫn đạo dưới, cây này đã cùng toàn bộ Britain thần bí nối liền lại cùng nhau. Trừ phi ngươi có thể đánh bại Waterson, thu hồi trên tòa đảo này chỗ có thần bí, bằng không mà nói, ngươi mơ tưởng thương nó mảy may. Thế nhưng, không có vũ khí ta, nên như thế nào mới có thể đánh bại Waterson a? Đây là một cái vòng lặp vô hạn, Atoria không cách nào phá giải. Chỉ bất quá, Morgan lại tịnh không để ý những chuyện này. Nàng chỉ là muốn nhắc nhở Atoria không nên đem khí lực lãng phí đối với chuyện như thế này thôi. Ta ngu xuẩn muội muội a, có vũ khí ngươi liền có thể đánh bại Waterson đến sao? Dứt lời, Morgan lại là cũng không tiếp tục để ý tới cái kia mờ mịt thất thố Atoria, tới một cái tiêu sái quay người, cùng Medea biến mất tại xanh ngắt trong rừng rậm. Mà khi Atoria nghe được Morgan chào phúng về sau, thì là ẩn ẩn có chỗ hiểu ra, chỉ dùng một loại như lang như hổ ánh mắt nhìn chằm chằm Levi, phảng phất muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống. Ta ngu xuẩn muội muội a, muốn đạt được những người khác trợ giúp, liền đem mình biến hèn mọn đứng lên đi, đem mình thả hèn mọn một điểm, xuất ra người có thể nghĩ tới hết thảy đồ vật, đi lấy hắn vui vẻ. lại thêm các ngươi trước đó tình cảm, hắn tám thành sẽ ra tay giúp cho ngươi. Hừ, nam nhân mà, không đều là cái dạng này. Ăn trong chén, nhìn xem trong chậu, còn muốn nghĩ đến trong nồi. Đây là Morgan hướng nàng nói lên đề nghị, một cái từng để cho nàng khịt mũi coi thường đề nghị. Nhưng là bây giờ, trừ mình ra đã là không có gì cả Atoria, lại là không thể không đi thận trọng cân nhắc đầu này đề nghị. Hết thảy, giống như lại trở về nguyên điểm, chỉ bất quá, đối với hiện tại Atoria tới nói, trong đầu của nàng, lại là chỉ thừa cuối cùng một cái vấn đề. Levi hắn, đến tột cùng thích gì đâu? Mang theo cái nghi vấn này, thể xác tinh thần đều mệt Atoria nằm ở trong phòng của mình. Không chỉ trong chốc lát, liền hãm sâu nhập trong mộng đẹp, nặng nề ngủ thiếp đi, mà cũng chính là tại Atoria rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm. Valhalla lại nghênh đón một nhóm đặc thù khách nhân. A, đệ đệ thân ái của ta, ngươi nhớ ta a? Người đến chính là cái kia cùng Skathat dáng dấp có chín thành tương tự Island nữ vương. Trên người nàng mặc Levi đưa cho nàng cái kia một thân màu đỏ tím quần áo bó. Đằng sau đi theo 6 tên đồng dạng là phong trần mệt mỏi thị vệ. Nhìn trên mặt bọn họ dáng vẻ mệt mỏi, hẳn là một đường trèo non lội suối, cưỡng ép chạy tới, mà đối với vị này Island nữ vương đến, Levi cũng tương tự cảm thấy vui vẻ. Chỉ cần ngươi tin Skathat, ngươi chính là ta khác cha khác mẹ thân tỷ tỷ, chớ nói chi là thay đổi cái này thân quần áo bó về sau. Trước mắt cái này Island nữ vương căn bản chính là Skathat phiên bản, ngoại trừ khí chất bên ngoài, đơn giản liền là giống như đúc. Hoan nghênh ngươi đến, ta thân yêu tỷ tỷ, đi vào ta cái này không nên khách khí. Liền muốn đang ở nhà mình. Trước đó Levi cùng vị này Island nữ vương trao đổi ăn Tết kỳ, tại phát hiện nàng lớn hơn mình bên trên một tuổi về sau, Levi vẫn dùng tỷ tỷ đến xưng hô nàng, mà vị này Island nữ vương trên mặt thì là xuất hiện một tia nụ cười hào sảng. Ta đương nhiên sẽ không khách khí. Đối với cái này, Levi chuyện đương nhiên coi là đây là Island nhân dân phong thuần phác, đối xử mọi người chân thành, từ trước tới giờ không che giấu. Chỉ bất quá, nếu như Levi biết hắn cái này tỉ tỉ tốt đến tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì mới tới chỗ này lời nói, hắn chỉ sợ cũng sẽ không như thế suy nghĩ. Mà cùng lúc đó, vị này Island nữ vương thì là chú ý tới đứng tại Levi bên người Guinevere. Cái này liền là của ngươi tân nương a, đệ đệ thân ái của ta. Nhìn xem Guinevere cái kia thân thể gầy ốm, một điểm cơ bắp đều không có tứ chi, vị này Island nữ vương kìm lòng không được bày biện ra một loại phát ra từ nội tâm tâm tình vui sướng. Liền cái này cánh tay nhỏ bắp chân thân thể nhỏ bé, phong quét qua liền chạy, còn muốn giành với ta, ta thắng chắc, còn chưa khai chiến. Vị này tràn đầy tự tin nữ vương đại nhân liền xác nhận thắng lợi của mình. Mà cùng lúc đó, trực giác bén nhạy Guinevere thì là bản năng chênh lệch đến. Trước mắt cái này không biết từ cái kia xó xỉnh bên trong đụng tới nữ vương, giống như tại ẩn ẩn đối nàng phóng thích ra một loại địch ý. Sau đó, khi Guinevere quan sát được nữ vương này cố ý lôi kéo Levi tay không chịu buông ra lúc, liền đã hiểu hết thảy. Ta sẽ không thua. Ngẩng đầu, Guinevere nhìn chằm chằm cặp kia màu đỏ con mắt, trong con người lại là viết đầy kiên định. Cho nên, sau đó một khắc, Guinevere liền trực tiếp đứng dậy, dắt Levi cái tay còn lại, hết sức chủ động hồi đáp. Đúng vậy, ta chính là cái này quốc gia vương hậu. Tên của ta là Guinevere. Thật hân hạnh gặp ngươi, mỹ lệ đại tỷ tỷ. Đại tỷ tỷ, ba chữ này, Guinevere cắn đến phá lệ nặng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.